Tuyệt sắc yêu phi, quyển 1 chương 34, ra tay quá nặng, gocchuyenaudio.com, công phu của vương gia thật tuyệt chỉ, là, người đường đường nam tử, vụng trộm lèn vào hậu cung như vậy, không ổn đâu. Nhé, thả lỏng thân thể, miễn cưỡng tựa vào ghế, Vân Hiểu Nguyệt híp mắt nhìn hắn. Lạnh lùng nói, ha ha, Điệp Nhi hoàng tẩu đừng nên giận, làm bị thương hoàng chất bảo bối của ta sẽ không tốt lắm đâu. Ta đến thăm nương, nương, vốn định cho nương nương một niềm bất ngờ, không ngờ ta lại phát hiện một bí mật vô cùng ngạc nhiên. Tần Vũ nhảy xuống dưới, cợt nhả nói. Ngạc nhiên, ta xem là kinh hãi mới đúng. Thấy, ngài, có cái gì mà ngạc nhiên chứ? Bĩu môi, Vân Hiểu Nguyệt khinh thường nói. Thôi được, nhưng, thư của Trần Viễn, có. Tính là ngạc nhiên hay không nhỉ? Lấy ra một phong thư, Tần Vũ cười hì hì hỏi. Thư của đại ca, Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, vui vẻ nở nụ cười. Đưa đây, chậc chậc đúng là tình thân huyết thống, có khác nhìn xem, hoàng huynh ta tự mình đến cũng không thấy nương nương hưng. Phấn như vậy, Tần Vũ chua giọng nói, sao có thể giống nhau được chứ, số tiểu tử, lập tức đưa thư cho ta, mặc kệ ngài đấy. Vân Hiểu Nguyệt hờn giận, nghiêng người đoạt lấy thư, nhẹ nhàng mở ra, Điệp Nhi, vi huynh công vụ quấn. Thân, cho nên lỡ hẹn, Điệp Nhi chớ trách vi huynh ngày khác hồi kinh, nhất định. Sẽ hầu chuyện lâu dài với Điệp Nhi, mong nhớ. Huynh, Trần Viễn, thật là, đại ca của ta vừa trở về đã phái. Ra ngoài, hại ta không có thời gian trò chuyện cùng đại ca tức chết mất. Tuyệt, miệng, Vân Hiểu Nguyệt nắm lá thư ít ỏi mấy chữ, thở phì phì nói. Điệp Nhi hoàng tẩu quyến luyến đại ca như, vậy sao, nếu hoàng huynh biết nhất định sẽ ghen tị. Đúng rồi, xin hỏi y thuật, của hoàng tẩu là ai truyền thụ vậy? Tần Vũ ngồi vào chiếc ghế một bên, mỉm cười, hỏi, tự học thành tài, nếu không phải ta đọc. Sách nhiều, hôm nay chẳng phải là để kẻ gian hại đứa bé này thành công rồi. Sao, cười lạnh, Vân Hiểu Nguyệt nhìn bát canh hạt sen đã lạnh như băng trên. Bàn, theo bản năng ôm lấy bụng mình. Cái gì, có người hạ độc, Tần Vũ sợ hãi, kêu một tiếng, Tuấn Nhan lập tức trầm xuống. Độc gì, Tí Mỹ Nhân, kẻ hạ độc thật sự là quá độc. Rồi, xem ra, hậu cung quả nhiên nơi cái giết người không thấy máu. Tí Mỹ Nhân, Tần Vũ thì thầm trong nháy. Mắt ánh mắt trở nên kỳ quái, giống như là phẫn nộ, giống như là thương tiếc kỳ. Quái, sao, ngài biết kẻ hạ độc, Vân Hiểu Nguyệt, làm bộ như vô tình hỏi. Không, sao có thể chứ, hoàng tẩu, xem ra, về sau người hãy vạn phần cẩn thận. Đúng rồi, ở đây ta có một ngọc bội nhận biết. Trăm loại độc chỉ cần chạm vào thứ có độc ngọc bội sẽ hóa hồng, tặng cho. Nương nương để ngừa vạn nhất, Tần Vũ nói xong, cởi ra một chiếc ngọc bội ở cổ. Mang theo nhiệt độ cơ thể nhét vào tay của Vân Hiểu Nguyệt. Ách ta không nhận đâu. Vân Hiểu Nguyệt, vội vàng nhét trở lại. Có thể khiến người thứ hai đứng đầu thanh. Long quốc bên người đeo tất là kỳ chân, sao có thể dễ dàng nhận lấy. Điệp Nhi hoàng tẩu, coi như đây là lễ vật. Ta đưa cho tiểu chất Nhi đi. Người nhận lấy đi ta có việc gấp xin đi trước. Cáo từ, Tần Vũ mỉm cười, đưa về trong tay Vân Hiểu Nguyệt, vận khinh công, bay. Ra ngoài, nhận ra trăm độc, Vân Hiểu Nguyệt hứng, thú thả ngọc bội vào trong bát canh sen, ngọc bội trong suốt lập tức biến. Thành màu phấn hồng, wow, thật đúng là như vậy. Không ngờ tiểu, tử này tốt như vậy, tặng vật chân quý như vậy cho đứa bé, về sau, không sợ bị. Ai hạ độc nữa, gocchuyenaudio.com, Vân Hiểu Nguyệt vui vẻ đeo ngọc bội quải đê tê rên cổ tùy tay lấy. Một cuốn sách một bên, lẳng lặng hưởng thụ ánh dương ngày xuân ấm áp. Một đường chạy gấp Tần Vũ mang vẻ mặt lửa, giận như tia chớp vọt vào ngự thư phòng. Vũ đệ, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Ngạo vừa, mới lâm chiều xong, đang ngồi ở bàn học phê duyệt tấu chương, thấy Tần Vũ kinh. Ngạc hỏi, hoàng huynh, vì sao hạ độc nàng? Đó là con, của huynh, sao huynh có thể nhẫn tâm làm như vậy? Tiến lên túm lấy áo Tần Ngạo, Tần Vũ giống to, hạ độc ai, hạ độc ai, Vũ đệ, đệ đang nói. Cái gì, Tần Ngạo sừng sốt hất tay Tần Vũ đích ra chậm rãi vuốt phẳng nếp uốn. Quần áo, miễn cưỡng hỏi, trừ huynh ra, còn ai có cấm dược Túy Mỹ? Nhân, hoàng huynh, sao huynh biến thành như vậy, ngôi vị hoàng đế với huynh còn? Quan trọng hơn con ruột của mình sao? 3 năm trước con của ý quý phi, là tử. Tay huynh xóa sạch đơn giản là phụ thân nàng kiêu ngạo ương ngạnh có liên. Quan đến kẻ thù bên ngoài, nhưng ý quý phi xác thực không được tốt không xứng. Là mẫu thân của chất nhi ta, nên ta không ngăn cản. Nhưng còn Điệp Nhi, nàng hồn, nhiên thiện lương như vậy, thông minh đáng yêu như vậy, không phải huynh thật. Lòng yêu nàng sao, chẳng lẽ đều là giả. Huynh không thể bởi vì chuyện của Vân, tướng, lại giận chó đánh mèo như vậy. May là Điệp Nhi chưa ăn, nếu không hậu quả, không chịu nổi, hoàng huynh ta tuyệt đối không cho phép huynh làm thương tổn. Điệp Nhi, nếu không ta đi nói cho mẫu hậu, nói huynh vẫn cho các phi tần được. Sủng Hạnh uống thuốc muốn khiến Điệp Nhi sẩy thai. Tần Vũ nắm chặt hai tay, hốc, mắt đỏ ngầu tức giận nói. Hay cho một lá gan lớn. Tần Ngạo giận tím mặt vỗ bàn đứng lên. Chấm là hoàng huynh của đệ, lại này hoàng thượng của Thanh Long Quốc. Chấm làm việc cần đệ đồng ý sao? Tần Vũ, chấm biết Vân Nhược Điệp tài hoa hơn. Người, phong hoa tuyệt đại, ngay cả đệ cũng tâm động, nhưng đệ phải nhớ, nàng sống. Là người của chấm, chết là ma của chấm, là phi tử của chấm, chỉ có chấm mới có. Thể quyết định sống chết của nàng, không tới phiên đệ ra mặt thay nàng ở đây. Huynh, không thể nói lý, Tần Vũ tức giận đến giơ quyền tấn công Tần Ngạo trong lúc nhất thời, trong ngự thư phòng thoát ra tiếng vang không ngừng. Thị vệ trong cửa hai mặt nhìn nhau, cũng không dám thở lớn một tiếng. Thị nữ lạnh run, bởi vì tình huynh đệ giữa hoàng thượng cùng vương gia luôn. Luôn rất tốt, chưa bao giờ thấy bọn họ ra tay nặng như hôm nay, mọi người đều sợ. Hãi nơm nớp lo sợ chờ đợi. Thật lâu sau, rốt cục thư phòng im lặng lại, rồi sau đó thấy Tần Vương, nửa bên mặt sưng đỏ tím xanh đạp cửa mà đi. Trong thư phòng, Tần Ngạo nhìn một đống hỗn độn chung quanh phòng. Nghiêm mặt ngồi vào ghế, lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhặt lên một quyển tấu. Chương dưới chân, chậm rãi mở ra, trong con ngươi đen sâu thẳm tỏa ra băng lãnh. Nhẹ nhẹ, dường như nỉ non thi thào. Điệp Nhi, chậm chỉ có thể làm như vậy mới. Có thể giữ được mạng cho nàng. Nàng cũng biết chậm đã thu thập đủ bằng chứng. Phụ thân vân tướng của nàng phản quốc, mà ông ta lại công nhiên dâng tấu thêm một. Lần nữa, lợi dụng đứa con trong bụng nàng, ép chấm lập nàng làm hậu quần thần. Phản ứng mãnh liệt yêu cầu trảm toàn bộ vân gia. Hiện tại tình cảnh khó khăn, chấm tuy là hoàng thượng, không lo lắng cho Thanh Long Quốc. Nay Tam Quốc, sóng ngầm liên tiếp, không thể vì nàng mà làm dao động nền tảng lập quốc của. Góc chuyện audio.com, Thanh Long Quốc ta, để cơ nghiệp tổ tông hủy ở trong tay Tần Ngạo này. Chấm muốn, giữ nàng, nhất định phải đổi lấy đứa bé ấy. Xin lỗi, Điệp Nhi, về sau chậm nhất, định sẽ yêu nàng gấp bội, đợi đến ngày Thanh Long Quốc nhất thống thiên hạ chậm. Nhất định phong nàng làm hậu, trầm tư thật lâu sau Tần Ngạo giấu đi đau đớn trong mắt cao giọng. Quát, người đâu, bãi giá Trích Liễu Cung, khách trương.